cực phẩm cuồng thiếu, chương 1055, Tiếu Lý Tàng Đao. Góc truyện audio.com, chương 1055, Tiếu Lý Tàng Đao ư. Thiên Nguyên môn đệ nhất đệ tử tức giận đến khóe miệng vừa kéo, oán hận chừng Diệp Phàm một chút, ôm hận rời đi. Diệp đại ca, vừa nãy người kia gọi La Khiếu Lâm, là Thiên Nguyên môn đệ tử nòng cốt người số 1, Hách Liên Xương đệ tử thân truyền, thực lực cực cường, nếu như ở thi đấu bên trong ngươi gặp phải Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm, nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bất cẩn. Đồng Thiến Thần thấy Diệp Phàm xem như là đem Thiên Nguyên môn cho triệt để đắc tội chết rồi, vội vàng nhắc nhở. Chỉ cần hắn vẫn không có kết thành thánh thai liền không đáng để lo, cần lo lắng chính là hắn mà không phải ta. Diệp Phàm tương đương tự tin, phần này tự tin bắt nguồn từ thực lực bay. Giờ của hắn, đừng nói là chân nguyên cảnh đỉnh cao, coi như là thánh thai cảnh sơ kỳ cường giả, hắn cũng tự tin có sức liều mạng. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, Tiểu Thiến nói không sai, theo ta được biết cái này La Khiếu Lâm thiên tư ngộ tính đều vượt xa cùng thế hệ. Tiểu Phàm, ngươi tuy rằng cũng là nhất thời thiên tài, nhưng cũng không thể khinh thường thiên hạ anh hùng, phải biết thiên hạ tới lớn, loại người gì cũng có khả năng xuất hiện, đặc biệt là lần này thiên tài giải thi đấu, không thật sự có tài bọn họ cũng sẽ không tới tham gia, nhìn thẳng vào mỗi cái đối thủ mới có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Trầm Tây Môn thuần thuần giáo dục làm người từng trải, hắn biết rõ Thiên Nguyên Châu bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp, mỗi một đời đều có kinh tài tuyệt diễm thiên tài xuất hiện, bất luận cái nào đối thủ đều đáng giá tôn kính. Trầm trường lão, ta biết rồi. Diệp Phàm tuy rằng tự tin, nhưng cũng sẽ không cuồng ngạo đến coi thiên hạ anh hùng vì là không có gì, Trầm Tây Môn giáo dục không phải là không có đạo lý. Nhìn thấy Diệp Phàm có thể biết nghe lời phải, Trầm Tây Môn trong lòng đặc biệt cao hứng, cũng không đành lòng lại nói hắn cái gì, dù sao lần này cùng Thiên Nguyên Môn bất ngờ tao ngộ toàn dựa vào Diệp Phàm hung hăng mới không có rơi xuống Huyền Vũ Môn tên tuổi. Chỉ bằng điểm này, Diệp Phàm cũng đã là Huyền Vũ Môn đại công thần, càng không cần phải nói hắn vẫn là Vương Thanh Sơn Thái Thượng trưởng lão ân nhân cứu mạng cùng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đệ tử như vậy đặc thù thân phận. Nơi này bụi bậm lắng xuống, vừa nãy chạy ra ngoài hầu bàn cũng gión ra gión rén trở về, trong tay mang theo một cái đại ấm trà. Cho mỗi người châm trên một chén trà, sau đó lại lặng yên không một tiếng động lui ra. Làm Thiên Nguyên thành tốt nhất một tòa tiểu lâu, nơi này chủ nghệ còn là phi thường tán, đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn đều là các loại quý hiếm huyền thú trên người tốt nhất thịt tuyển hạ xuống, đúng là tu sĩ tới nói, có thể bổ dưỡng khí huyết ôn dưỡng thân thịt tuyệt đối là có tiền đều ăn không được thứ tốt. Thật nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa thật trù nghệ, làm được món ăn hương vị đều dai, liền ngay cả Diệp Phàm loại này đúng là ăn không cái gì chú ý người đều khẩu vị mở ra, càng không cần phải nói Kim Triển Phi bọn họ. Ăn tương tối liệt dĩ nhiên không phải Kim Triển Phi này kẻ thô lỗ, trái lại là Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn, chỉ thấy hắn không có hình tượng chút nào hai tay cùng xuất hiện, làm cho trên bàn nước canh. Tràn trề ăn được càng là miệng đầy nước mỡ, trước ngực vạt áo rất nhanh sẽ bị món ăn canh cho nhân ướt. Ăn tương nhất là Văn Nhã cũng không phải Đồng Thiến Thần, mà là Trương Thái Nhất, hắn ăn đồ ăn một điểm âm thanh đều không có, so với đại gia Khuê Tú còn như đại gia Khuê Tú cùng Trầm Tây Môn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bữa cơm này ăn được tương đương tận hứng, mỹ thực trước mặt đại gia rất nhanh sẽ đem chuyện vừa rồi cho quăng đến sau đầu đi tới, chiếc đũa tung bay. Trầm Tây Môn trưởng lão là liền ăn mang uống, món ăn mới vừa lên đến hắn liền một trường vỗ nát một vò rượu bùn phong, chính mình trước tiên ngã tràn đầy một bát này mới đem rượu đàn cho bên cạnh thân đồ. Cơm nước no nê trên bàn cũng đã biến thành chiến trường, khắp nơi bừa bộn cuồn cuộn thủy thủy tung một bàn. Ây, Trầm Tây, Môn trưởng lão ở một tiếng no nê, lấy ra một cây tăm đến, vừa dịch nha vừa mơ hồ không rõ hướng về Diệp Phàm năm người nói rằng, các ngươi đi vòng vòng đi ta lưu lại tính tiền, thuận tiện đem những này tàn canh đồ ăn thừa đóng gói một thoáng. Phốc, Đồng Thiến Thần lập tức bật cười, nói Tây Môn ra ra ta có thể đừng như thế không tiền đồ sao. Tốt xấu chúng ta Huyền Vũ Môn cũng là một cái không nhỏ tông môn, ăn còn lại cơm nước còn muốn đóng gói, ném người chết rồi. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, ngược lại các ngươi cũng ăn không vô, không bằng tiện nghi ta, ngược lại ta không thể cho hắn tiểu lâu còn lại, bằng không tiền này hoa nhiều hoan đại đầu. Nói xong, Trầm Tây Môn trưởng lão hít sâu một hơi, nguyên bản căng tròn cái bụng trong nháy mắt như cái bay hơi bóng cao su như thế xẹp xuống, thật giống ba tháng không? Ăn no cơm như thế, bỏ qua quai hàm tiếp tục cùng trên bàn tàn canh đồ ăn thừa phân cao thấp lên. Diệp Phàm không nói gì, Trầm Tây Môn khắp toàn thân nào có điểm cường giả phong độ. Quả thực chính là một cái lão ngoan đồng, lưu lại Trầm Tây Môn trưởng lão kế tục bắt đầu ăn, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần đợi người đi ra phòng khách đi xuống lầu. Vừa tới lầu 2 trong hành lang, đột nhiên đâm đầu đi tới một nhóm người, xem trang phục hẳn là không phải một cái thế lực nhưng lẫn nhau nhưng phi thường rất quen, rất thân cận. Hả, ở tại bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm đợi người thời điểm, Diệp Phàm bên này cũng nhìn thấy bọn họ, Đồng Thiến Thần rõ ràng ngẩn ra, ghé vào Diệp Phàm bên tai nhỏ giọng hướng về hắn giới thiệu một chút đối diện đi tới mấy người thân phận cùng tên. Nghe xong Đồng Thiến Thần giới thiệu Diệp Phàm mới biết nguyên lai đâm đầu đi tới dĩ nhiên là Thiên Nguyên Châu ba đại trong tông môn Thanh Huyền môn cùng năm thế gia lớn bên trong Mã gia cùng Lưu gia truyền nhân. Đi ở chính giữa, một mặt khôn khéo người trẻ tuổi chính thức Thanh Huyền môn đệ tử nòng cốt người số một tên là Thanh Huyền, mà ở hai bên hắn nhưng là Mã gia dòng chính truyền nhân Mã Viễn Hàng cùng Lưu gia dòng chính truyền nhân Lưu Thanh Vân. Có thể đủ Thanh Huyền làm tên, có thể thấy được Thanh Huyền môn đúng là cái này đệ tử có trọng trình độ, thậm chí có ý định phải đem hắn bồi dưỡng thành Thanh Huyền môn đời tiếp theo trưởng môn, bằng không tuyệt đối không thể để hắn gọi danh tự này. Lúc này, Thanh Huyền đang cùng Mã Viễn Hàng, Lưu Thanh Vân hai người tâm tình, thỉnh thoảng phát sinh hiểu ý tiếng cười, có thể thấy được hắn rất được hai người hoan nghênh. Phải biết Thiên Nguyên Châu năm gia tộc lớn tuy rằng cũng là truyền thừa cửu viễn gia tộc nhưng cùng ba đại tông môn so với còn có chênh lệch không nhỏ, liền ngay cả năm gia tộc lớn bên trong mạnh nhất Sở gia cũng là dấu tài nhiều năm, cộng thêm gần nhất ra một cái thiên tài tuyệt thế, mới miễn cưỡng cùng ba đại môn phái đánh đồng với nhau. Thanh Huyền làm Thanh Huyền môn kiệt xuất nhất đệ tử nòng cốt người số một thân phận biết bao tôn sùng. Tuy rằng năm gia tộc lớn dòng chính truyền nhân cũng thân phận cũng vô cùng, nhưng vẫn không có cùng hắn xưng huynh gọi đệ tư cách. Nhưng Thanh Huyền phảng phất một điểm cái giá cũng không có cùng hai người tán gẫu phi thường đầu cơ, không biết còn tưởng rằng bọn họ là bạn cũ lâu năm gặp nhau. Tiểu lâu hành lang cũng không rộng rãi, hai nhóm người nếu như không có một nhóm tách ra nhất. Định biết đụng vào nhau. Vừa lúc đó Thanh Huyền ánh mắt sáng lên cùng Mã Viễn Hàng Lưu Thanh Vân hai người nói nhỏ một thoáng, bước nhanh chào đón, một mặt phơi phới nụ cười nói, này không phải Huyền Vũ Môn chư vị hiền đạt sao. May gặp ta tên Thanh Huyền. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thanh Huyền này một tay chơi tương đương đẹp đẽ, mặc dù Diệp Phàm nhìn ra hắn khéo đưa đẩy lõi đời cũng không tiện nói gì, dù sao nhân gia cũng không có ác ý. Thái Nhất huynh, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi càng ngày càng tinh xảo, thực sự là thật đáng mừng. Thanh Huyền hướng về Trương Thái Nhất đưa tay phải ra, Trương Thái Nhất lạnh như băng trên mặt miễn cưỡng bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đưa tay ra cùng hắn nắm một thoáng, nói cùng vui, ngươi cũng như thế sắp bước ra cái kia then chốt một bước. May mắn, Thanh Huyền cười đánh ra tay của chính mình hướng về Diệp Phàm đưa qua đến, nói, vị đại ca này nói vậy chính là gần nhất phong vân nhất thời Diệp Phàm sư huynh chứ. Liền Thái Nhất huynh đệ đều không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ở giải thi đấu trên gặp phải, mong rằng Diệp Phàm sư huynh hạ thủ lưu tình, ta cũng không muốn nửa đời sau biến thành phế nhân. Diệp Phàm trong lòng dùng mình, xem ra chính mình ở Huyền Vũ môn những việc làm căn bản là không che giấu nổi, Thanh Huyền môn đã sớm biết. Nếu Thanh Huyền môn biết rồi, như vậy Thiên Nguyên môn e sợ cũng đã biết rồi, nhất định sẽ châm đối với mình có sắp xếp. Nơi nào, Thanh Huyền huynh khách khí, ta có thể đến cái này số một bất quá là Sở Phong sư huynh nhường cho mà thôi, bằng không lấy thực lực của ta làm sao có khả năng là Sở sư huynh đúng. Diệp Phàm mỉm cười đáp lại, Thanh Huyền tuy rằng từ đầu đến cuối một bộ người đến tục dáng vẻ, xem ra rất hiền hòa, nhưng cho Diệp Phàm ấn tượng cũng không được, liền khác nào địa cầu sớm những kia thiếu diện hổ tiếu lý tàng đao, giết người không thấy máu. Bạch, theo Diệp Phàm mở miệng trong giây lát đó, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Hắn đến cùng dựa vào cái gì trở thành Huyền Vũ môn đệ nhất đệ tử nòng cốt. Khi nhận ra được Diệp Phàm chỉ là chân nguyên cảnh tu vi thì, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra như vậy một nỗi nghi hoặc. Trong bọn họ rất nhiều người tuy rằng không phải tông môn người, nhưng cũng đúng là trong tông môn một ít chế độ hiểu rõ vô cùng, cũng biết mặc dù là đệ tử nòng cốt mỗi kém cấp một ở trong tông môn đãi ngộ đều là không. Giống, không có ai cam tâm đem người số một vị trí nhường lại. Đúng rồi, ta trước nghe nói hôm nay ở tụ bảo các sàn đấu giá có quy mô chưa từng có thịnh buổi đấu giá lớn, rất có thể sẽ xuất hiện một ít làm người không tưởng tượng nổi bảo vật, không bằng chúng ta cùng đi xem thấy thế nào. Thanh Huyền nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một hồi, sau đó vỗ đầu một cái, xe nhẹ chạy đường quen rời đi đề tài. Buổi đấu giá, nghe nói có buổi đấu giá ngay hôm nay cử hành, Diệp Phàm trong lòng hơi động, đi tới huyền giới đã đem gần một năm, hắn còn chưa từng thấy nơi này buổi đấu giá có khác biệt gì. Diệp đại ca, chúng ta nếu không mau chân đến xem. Đồng Thiến Thần hiển nhiên cũng động tâm, mặc dù là nàng cũng dễ dàng không thấy được buổi đấu giá như vậy cảnh tượng hoành tráng, bất quá nàng vẫn là trưng cầu một. Thoáng Diệp Phàm ý kiến, vô hình trung nâng lên Diệp Phàm địa vị. Cùng lúc đó, Trương Thái Nhất cùng Kim Triển Phi thân đồ ba người cũng có chút ý động. Loại này quy mô lớn buổi đấu giá mấy năm cũng không đuổi kịp một lần, mặc dù không ra tay, mở mang tầm mắt được thêm kiến thức cũng là tốt đẹp.